Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 13, góc truyện audio.com. Phí Trung Nguyên tới thăm, Tống Phụ cùng Ly Tiêu cùng đón tiếp hắn. Ta trốn đi, tình cảm Phí Trung Nguyên đối với Ly Tiêu, ta còn không rõ, ta không kiềm được từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Trung Nguyên tới cửa, là bởi vì trong lòng có nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn Ly Tiêu đạp bộ pháp kỳ dị bay ra cung điện. Bay vào trong vòng tay một nam nhân khác, hắn muốn biết, Ly Tiêu bộ pháp này, là thế nào mà đến. Hắn càng phải biết, Tiêu Ngự Hàn nam nhân này đối Ly Tiêu mà nói, rốt cuộc là ai, bạn bè, sư phụ, hoặc là tình nhân, hay là thật như Ly Tiêu nói, chỉ là ân nhân mà thôi. Vì vậy hắn tìm lý do một mình cùng Ly Tiêu ở trong hoa viên uống trà. Trà ngon, Trung Nguyên mỉm cười nói, trà của công tử quả nhiên khác thường, trong trà thế mà có chứa một cổ ý thu nhàn nhạt, khiến người ta dư vị vô cùng. Ly Tiêu cười đến tuấn lãng, khiến Trung Nguyên ngốc ngốc nhìn chằm chằm mà không tự biết. Đó là Ngự Hàn dạy ta. Hắn từ trong tay áo lấy ra hai mảnh lá phong đỏ rực. Đem phong diệp hoặc hoa cúc ngâm vào trong trà, sẽ có kinh hỉ ngoài dữ liệu. Ngự Hàn, Tiêu Ngự Hàn, Trung Nguyên trầm ngâm, hắn dạy võ công cho ngươi, đúng không? Ly Tiêu sửng sốt nhìn Trung Nguyên, tướng quân làm thế nào biết? Quả nhiên, ngự hoa viên thời điểm tỉ thí tài đánh đàn, ta liền phát hiện công tử bước chân không tiếp tục phù phiếm như lúc trước. Lộ vẻ luyện nội công gây nên, Trung Nguyên ăn ngay nói thật, thì ra là thế, Ly Tiêu gật đầu, chính là bởi vì sau khi tại hạ chịu một kiếm của tướng quân, Ngự Hàn sợ ta lại bị người gây thương tích, vì vậy bắt đầu dạy ta luyện kiếm. Như vậy, các ngươi quen nhau đã rất lâu rồi. Trung Nguyên hỏi ra trọng điểm, từ hôm chúng kiếm đến hiện tại, đã gần đến 2 năm, Ly Tiêu đột nhiên sắc mặt trắng bệch, chuyện này nếu là bị hoàng đế biết, không biết sẽ có mưa gió thế nào. Mặc dù mình cùng Ngự Hàn lúc ở trong cung chỉ là quân tử chi giao, nhưng hoàng đế sẽ không cho là như vậy, nói không chừng sẽ còn đối Ngự Hàn bất lợi. Trung Nguyên nhìn sắc mặt Ly Tiêu liền biết hắn đang nghĩ gì. À, đây là chuyện riêng của Tống công tử, tại hạ không nên hỏi nhiều. Không, Ly Tiêu thở dài, Phí tướng quân là ân nhân của Ly Tiêu. Ly Tiêu không muốn lừa gạt tướng quân. Thế là, hắn đem chuyện thế nào cùng ta quen nhau lần lượt cho Trung Nguyên biết. Trung Nguyên nghe được không ngừng cười. Những lời ta mắng Ly Tiêu, những cảnh đối rượu đương ca vui sướng, vốn dĩ là như vậy. Trung Nguyên hoàn toàn tin tưởng Ly Tiêu nói không ngoa, nhưng cũng từ trong nghe ra tình cảm Ly Tiêu đối với ta không cạn. Chỉ là xin tướng quân thay Ly Tiêu bảo mật, Ly Tiêu khẩn cầu, ta sợ, Tống công tử yên tâm, Phí mỗ không phải người nhiều chuyện. Trung Nguyên sao lại đem việc này nói cho hoàng đế, khiến hắn dưới cơn nóng giận chém giết Ly Tiêu sao? Tuyệt đối không thể, đa tạ Tống công tử giải mê hoặc trong lòng ta. Trung Nguyên chuẩn bị đứng lên tạm biệt, nghĩ đến những gì, nói, ngày mai là tiểu đệ Trung Nam sinh nhật 30 tuổi. Muốn mời công tử cùng đi, không biết công tử có thể hay không nể mặt tại hạ. Ly Tiêu cười nói, ý tốt của phí tướng quân tại hạ sao có thể không thu. Vậy là tốt rồi, Trung Nguyên cười nói, ngày mai Trung Nguyên tự mình đến đón công tử, nói, hắn có chút kích động nắm lấy tay Ly Tiêu. Công tử đừng quên, sau khi Trung Nguyên đi, ta dầu dĩ không vui nhìn chằm chằm tay Ly Tiêu, đột nhiên nắm lấy tay hắn, đem hắn kéo đến bên bờ hồ. Ngươi làm gì? Ly Tiêu không hiểu hỏi ta. Ta không nói lời nào, chỉ là đem tay hắn ấn vào trong nước, nhẹ nhàng lau cho hắn. Ly Tiêu không giãy giụa, chỉ là nhìn động tác của ta, không tự chủ mỉm cười. Phí Trung Nguyên quả nhiên sáng sớm liền tới đón Ly Tiêu đến phủ đệ đệ mừng sinh nhật. Ta cảm thấy mình rất không quân tử, thế mà len lén đi theo phía sau bọn họ, xâm nhập vào phủ đệ của Phí Trung Nam. Hai huynh đệ Phí gia đều là hoàng thượng sủng tướng, vì vậy người đến chúc thọ thật đúng là không ít, náo nhiệt cực kỳ. Trung Nam nhìn thấy ca ca đem Tống Ly Tiêu mời tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao, người quen biết Ly Tiêu không ít, người biết thân phận hắn càng nhiều. Hoàng đế không bao nhiêu sủng phi, nhưng có một nam sủng mới vừa bị đuổi ra cung. Chuyện này, thiên hạ đều biết, đại ca thế nào còn đem hắn mang đến. Nghe được có vài người nghị luận ầm ĩ, Trung Nam có chút bất mãn. Lại không biểu hiện ra mặt, y nguyên lễ nghi chu đáo mời Ly Tiêu vào ngồi. Ly Tiêu dường như không nghe được những lời đả thương người kia. Chuyện cười, Ly Tiêu trong lòng cười lạnh. Hiện nay Tống Ly Tiêu há là mấy câu của những người này liền có thể đẩy lùi. Trên mặt không chỉ biểu cảm tự nhiên, vài chén rượu về sau, toàn thân càng là tươi đẹp khó tả. Hào quang bắn ra bốn phía, thanh âm nghị luận dần dần giảm sút, biểu cảm kinh diễm bắt đầu ở trong mắt mọi người biểu lộ. Nhưng vào lúc này, Trung Nguyên nhưng ở bên tai Ly Tiêu thì thầm. Về sau, hai người cùng rời chỗ ngồi đi vào trong. Tạ Âm thầm kinh hãi. Bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào phí Trung Nguyên thật sự không sợ lời đồn đãi làm dâu trăm họ sao? Phí tướng quân, Ly Tiêu kêu lên một tiếng. Thanh kiếm này tại hạ không thể nhận. Trung Nguyên tay cầm một bả bảo kiếm lãnh khí. Ta nằm sấp trên nóc nhà xem mắt đều thẳng. Trong lòng thầm khen, hảo kiếm a hảo kiếm. Nếu như Ly Tiêu không cần, ta liền, khụ khụ. Trung Nguyên khẽ vuốt vỏ kiếm, than thở, thanh thanh ngọc kiếm này cũng là ta một năm trước vô ý đoạt được. Chỉ là mỗi lần thấy đến câu thơ trên vỏ kiếm liền không nhịn được nghĩ đến một người bạn. Ly Tiêu ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, nhẹ nhàng đọc lên câu thơ phía trên, môi sao như vậy đêm như vậy, vì ai sương gió đứng giữa đêm, đột nhiên hiểu cái gì. Thân thể lùi ra sau, phí tướng quân, hắn trầm giọng nói, Ly Tiêu có chuyện quan trọng khác trong người, xin chuyển cáo lệnh đệ, tại hạ cáo từ trước, dứt lời hắn xoay người lập tức đi, không chút chậm trễ, Ly Tiêu, Trung Nguyên tình thế cấp bách, kéo tay hắn lại, phí tướng quân, Ly Tiêu khách khí, lãnh đạm nói, xin tướng quân tự trọng, Trung Nguyên ngẩn ra, đành phải buông tay mặc cho hắn đi, cách chương.